Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù sẽ không thành công, nhưng cũng sẽ không thất bại. Ta tùy thời có thể động thủ xong. Như vậy là đúng với cái ví dụ về khẩu súng của Đạo Phong. Dương Công Tử lúc đó nói: cứ như vậy đi, Quỷ Vương hoặc là Minh Hà Lão Tổ, chỉ ít phải có một người lưu lại phụ cận đây, đề phòng chúng ta mở phong ấn. Nếu như bọn họ muốn đánh, chúng ta chạy. Ta cùng Đạo Phong hợp lực, mặc dù không đánh lại Quỷ Vương, nhưng muốn chạy là vẫn được. Bọn họ không đuổi kịp, đến lúc đó chúng ta trở về, để cho Quỷ Vương không phân thân đi làm chuyện khác được, coi như là cũng cho các ngươi thoải mái một chút. Đoàn người nghe kế hoạch của nàng đều có cảm giác nói không lên lời. Nếu như thật sự có thể kiềm chế Quỷ Vương, cho dù là kiềm chế Minh Hà Lão Tổ, coi như cũng là một sự tình rất tốt. Biện pháp này dù sao cũng có vẻ hèn mọn một chút. Chương 3488, Mộng Tình, phần 3. Nhưng như vậy các người phải ở đây một thời gian dài, không được đi đâu đó. Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc. Dương Công Tử cười cười: hành động của tất cả mọi người mới là quan trọng, hay là hành động của Quỷ Vương quan trọng? Nếu như vậy có thể được kiềm chế được nàng ở đây, ta tình nguyện quanh năm sẽ canh giữ ở đây. Dù sao ta theo Phong Ca ở chung một chỗ cũng không có nhàm chán. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói: biện pháp này là ai nghĩ ra vậy? Là ta. Dương Công Tử đắc ý nhìn hắn: sao, có lợi hại không? Ta vừa đoán là cô đó bị ổi như vậy, lại là Đạo Phong nghĩ ra chứ. Này, con tưởng là ngươi muốn khen ta chứ? Dương Công Tử làm bộ muốn gõ lên đầu hắn, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đang bi thương, buồn nắm tay nói: Thiếu Dương, phần thân của Quỷ Vương kia nếu như có ký ức sai lầm, chứng minh nguyên thần của Lãnh Ngọc còn sống, nàng là truyền cho tin tức cho Quỷ Vương sai, cho nên đây có thể là một ý tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng là vì điều này hắn mới có thể miễn cưỡng nâng tinh thần một chút. Được rồi, các người đi đi, nắm chắc thời gian vào. Đạo Phong thúc giục: nắm chặt thời gian để làm gì? Diệp Thiếu Dương không rõ, nhưng mơ hồ biết có chuyện gì đang cần mình làm. Vậy là không có nói nhiều, chào hỏi mọi người, đi vào trong lều vải thu dọn đồ đạc. Đàm Tiểu Tuệ cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Nàng cũng biết Vô Cực Quỷ Vương mình không thể đối phó, nhưng vì sự an toàn của tộc nhân cho nên cũng đáp ứng. Triệu tập đoàn người ra lệnh. Gia tộc Đại Vu Tiên trước đó vì ở đây thành lập tổng đàn đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở đây, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian thu thập, chỉ có thể là người đi trước, đồ đạc đành bỏ ở lại, tương lai tính sau. Dưới sự phân phó của Đàm Tiểu Tuệ, nàng đi trước cùng Diệp Thiếu Dương xuống núi, bởi vì muốn đi ra ngoài nên tiễn bọn họ một đoạn đường. Qua mấy ngày vất vả cũng không làm được gì, bây giờ quay về coi như kết quả cũng không tệ lắm. Nội tâm của mọi người không khỏi có chút buồn bực, bất quá nghĩ đến sau khi trở về còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mọi người cùng đi, ấy vậy mà về lại thiếu mất một người, trong lòng cũng nhộn nhạo. Từ trong núi đi ra, mọi người đi thêm vài ngày nữa. Diệp Thiếu Dương qua Nhẫn Tuyết Hòa mà não nhận được Đạo Phong gửi tín hiệu tới, ba dài ba ngắn, đây là ước định bọn họ từ lúc trước. Đạo Phong phát tín hiệu này chứng minh Vô Cực Quỷ Vương đã đến. Sau đó mỗi ngày hắn và Đạo Phong đều liên lạc qua Nhẫn Tuyết Hòa mã não, truyền một tin tức không có nội dung gì cả, chỉ đơn giản là báo mình bình an. Đây cũng không hợp với tác phong của Đạo Phong. Trước kia ở bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ là Diệp Thiếu Dương yêu cầu gắt gao, Đạo Phong với miễn cưỡng đáp ứng. Đến ngày thứ ba, Đàm Tiểu Tuệ cùng Diệp Thiếu Dương cáo từ, rồi mang toàn bộ tộc nhân của mình đi về hướng bắc, tiến về Miêu Trại. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đi hướng đông, đi tới nơi thành thị có người ở. Đây là một trấn nông thôn trung bình. Diệp Thiếu Dương tìm cái quán trọ lúc trước, sau đó tìm ô tô, mọi người lái xe trở về Xuân Thành. Thời điểm đang đi đường, mọi người nhận được điện thoại của Lão Quách nói Diệp Tiểu Mộc đã mang Tô Yên đi không giới, tiến về Hoa Thanh Trì, muốn thanh tẩy màng máu trên người của Tô Yên. Kết quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net